Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đi không? Chiến Vân Nguyệt trong lòng bàn tay lực lượng lần nữa tuôn hướng Chiến Mộ Tuyết, mà bên này Chiến Mộ Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt thì là đột nhiên hiện lên một tia sáng. Tô Thần, lúc trước ta không có đi theo ngươi, ta đi không được, ta là Chiến gia người, nhưng là hiện tại, ta sẽ không trở thành ngươi ràng buộc. Chiến Mộ Tuyết trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, bành, toàn bộ thân hình tự bảo. Kia Chiến Vân Nguyệt biến sắc, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại, một cánh tay bị tạc mở. Chương 584, rung động, nổi giận, binh lâm thành hạ. Cái này, trong lúc nhất thời hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cánh tay kia bị tạc Chiến Vân Nguyệt thần sắc kinh ngạc về sau, sắc mặt biến hóa, cấp tốc khôi phục bị tạc mở cánh tay. Mộ Tuyết, bên này Chiến Cuồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Oanh! Giờ khắc này Chiến Vân Sinh trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền, chung quanh che đậy đại trận, dưới một quyền này bạo trùng mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Chiến Vân Nguyệt trước mặt, bàn tay nhô ra, chụp vào Chiến Vân Nguyệt. Nhưng là trên thân Chiến Vân Nguyệt tinh quang lưu chuyển sau đó biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại Chiến Tinh Thần bên cạnh. Chiến Vân Sinh không thể. Chiến Tinh Thần mở miệng. Không thể. Tôn nữ của ta chết rồi, ngươi nói không thể. Chiến Vân Sinh thần sắc nổi giận. Chiến Tinh Thần sắc mặt cũng không tốt, bản thân bức bách Chiến Mộ Tuyết, bước ra Tô Thần, cầm xuống Tô Thần, nói như vậy, bọn hắn Chiến gia có thể cùng Tô Thần trao đổi, làm được tiến có thể công lui có thể thủ tình trạng, bây giờ sự tình không đồng dạng. Có ta ở đây, ngươi giết không được Mây Nguyệt. Chiến Tinh Thần mở miệng nói. Chỉ là tại bọn hắn lúc nói chuyện, thiên địa khí phân bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc trước bản thân khí tức bình thản Hiên Viên Bất Bại, trên thân khí tức đột nhiên biến hóa, liền ngay cả một mực đang uống rượu Thiên Kim Thiếu, trên thân tràn ngập ra một cỗ kinh khủng đau mang, kia tiêu hao không ít lực lượng Hạo Thiên Huyền Túc trên thân khí tức cũng bắt đầu trở nên ngang ngược. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bắt đầu tràn ngập kinh khủng phong vân. Tốt, tốt, rất tốt. Bên này Tô Thần ánh mắt âm trầm, phẫn nộ, trên thân khí tức trở nên âm lãnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chiến Mộ Tuyết sẽ như thế làm. Trực tiếp tự bạo, đây là không cho chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Đã Mộ Tuyết chết rồi, như vậy Chiến gia cũng không cần thiết lưu lại. Hiện tại, ai dám tham gia Chiến gia sự tình, chính là ta Tô Thần sinh tử chi địch, không chết không thôi. Tô Thần băng lãnh thanh âm quanh quẩn hư không. Ánh mắt thì là nhìn về phía Chiến gia phương hướng. Nửa khắc về sau, còn tại Chiến gia tổ địa người, đều là ta Tô Thần chi địch nhân. Cái này, trong lúc nhất thời đến đây Chiến gia thế lực người, thần sắc khẽ giật mình. Rất nhiều mắt người thần đều nhìn về phía Sở gia phương hướng. Thanh Di, bên này Sở Thấm Tuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Đàn Thần Hoàng. Đi. Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng, thân hình khẽ động, mang người cấp tốc rời đi, Thanh Đàn Thần Hoàng mang theo Sở gia người động. Trong lúc nhất thời vô số thân ảnh xông ra Chiến gia. Bây giờ tình huống này, bọn hắn vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Mặc kệ là cái này Hư Lưu Thiên Thành thực lực như thế nào, bọn hắn chúc thực lực ấy, không ảnh hưởng tới đại cục, mà cái này Tô Thần rõ ràng nổi giận, bọn hắn lưu lại không cẩn thận, liền sẽ bị tác động đến chết thảm. Hiện tại cũng không được đến gia tộc cho phép, ai sẽ tham dự chuyện này. Đương nhiên Cơ Trường Ca không nhúc nhích, bọn hắn cùng Tô Thần là có cửu oán. Tô Thần ngươi quá mức làm càn. Nơi này là Chiến gia, ngươi muốn ta Chiến gia chết. Giờ phút này kia Chiến Vân Thanh sắc mặt nổi giận, Tô Thần nhưng là muốn bọn hắn Chiến gia diệt vong. Ha ha, ta nói các ngươi Chiến gia hôm nay không lưu, liền sẽ không lưu. Tô Thần ngữ khí lạnh lùng. Đã ra khỏi Chiến gia tổ địa Sở Thấm Tuyết thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thanh Đàn Thần Hoàng. Thanh Di, chúng ta là không muốn thông chi gia tộc bên kia. Gia tộc bên kia cũng đã biết, Chiến gia lần này chơi hơi lớn, không biết Chiến gia vị kia Trần Lão Tổ sẽ như thế nào làm. Còn có cái này Tô Thần, như thế tùy tiện, không lưu Chiến gia, nơi này không chỉ có chiến gia, còn có cơ gia. Thanh đàn thần hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn liền những người kia, làm sao có thể cho chiến gia tạo thành uy hiếp đâu. Ta cũng không tin tưởng hắn có năng lực như vậy, mặc dù ba người bọn họ đều mạnh, nhưng là kia Trần lão tổ, hẳn là một người liền có thể trấn áp bọn hắn. Quá mức không sáng suốt. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Chiến Mộ Tuyết để Tô Thần rời đi, thế nhưng là bây giờ Tô Thần lại muốn ngạnh cương xuống dưới. Cái này Tô Thần, không phải đơn giản như vậy, chiến gia duy nhất mối quan hệ Chiến Mộ Tuyết hết rồi. Cái này Tô Thần sợ rằng sẽ không cố kỵ gì. Hắn hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Thanh đàn thần hoàng nói. Giờ phút này, chiến gia tổ địa bên trong. Lúc trước ngồi hai người thần sắc hơi động, mà kia kim bào nam tử y nguyên chắp hai tay sau lưng, thần sắc không thay đổi. Cái này Chiến Vân Nguyệt, sao có thể như thế? Chiến Mộ Tuyết nhà đầu này cũng quá xúc động. Nam tử áo bào xanh thở dài một tiếng. Chết thì đã chết, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, kia Tô Thần hắn làm sao dám như thế tùy tiện, nói muốn diệt ta chiến gia. Kia kim bào nam tử ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hàn khí. Đại ca. Lúc này thanh y nam tử nhìn về phía mặt khác bên kia áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử chính là chiến gia tổ địa bên này mạnh nhất nhân thần đế đỉnh phong, chỉ là cái này áo bào xám nam tử bình thường đều không tham dự trong tộc sự tình. Là có chút tùy tiện, chúng ta hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc, há lại hắn một tên tiểu tử, liền có thể làm càn như vậy. Kia áo bào xám nam tử, trong đôi mắt cũng là thần sắc lạnh lẽo. Thế nhưng là từ hiện tại đối phương nhìn, đối phương tuyệt đối không đơn giản, chúng ta có phải hay không muốn liên lạc với cổ hoàng điện? Lúc này nam tử mặc áo xanh kia trầm giọng nói. Cổ hoàng điện, tạm thời còn không cần. Hết thảy từ ta tại, nơi này là chiến gia, thực lực của ta tăng thêm trong tay của ta chiến binh, coi như cực hạn thần đế đến, cũng vô pháp phá hủy ta chiến gia tổ địa. Kia áo xám lão giả trong giọng nói mang theo tự tin. Cái này... Thanh y nam tử nghe vậy, không còn nói cái gì. Chỉ có thể thật dài hô một hơi. Bên này, chiến linh tố con người thì là thiết chặt, bởi vì bây giờ đối phương ba người kia trên thân khí tức tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là kia hiên viên bất bại. Ánh mắt nhìn về phía chiến tinh thần. Giờ phút này chiến tinh thần lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng là bàn tay vung lên, kia lúc trước còn lại tám tên nửa bước thần đế cường giả, trên thân khí tức phun trào. Mà hắn tự thân cũng khí tức lăn lộn, một bước xuất hiện tại tám người trước mặt. Ầm ầm, thiên địa tinh thần biến hóa. Chiến tinh thần, tên nếu như người, tinh thần vì lô. Lực lượng kinh khủng phun trào. Ha ha. Giờ khắc này chiến kia cơ trường ca cũng là một tiếng cuồng tiếu, hắn mang tới ba người cũng xông ra, một sát ba người trên thân khí tức bộc phát, ba người này bộc phát sát na, khí tức liên động cùng một chỗ, vậy mà không thua tại chiến tinh thần. Trong lúc nhất thời, thiên địa phun trào. Tô Thần, liền các người bốn người, cũng vọng tưởng đụng đến ta chiến gia, hôm nay liền đem ngươi cầm nã, ta nhìn ngươi hư lưu thiên thành như thế nào. Chiến Vân Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Về phần hiên viên bất bại ba người, kia là nhất định phải chém giết. Có đúng không, người? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi chiến gia có, ta hư lưu thiên thành liền có hay không? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay vừa nhấc, lập tức hư không biến hóa. Ba đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện. Tại cái này ba đạo khe hở tuần bên trong, vô số thân ảnh từ đó đi ra, những người này trên thân tản ra thần chủ cảnh khí tức. Mỗi đạo trong khe hở một vạn người, ba vạn tên thần chủ cảnh. Đúng thế, nhiều như vậy thần chủ cảnh. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Không, đằng sau còn có, thần hoàng cảnh, một vạn người. Một vạn tên thần hoàng trung kỳ. Còn có 3.000 thần hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người miệng há mở, ánh mắt mở thật to. Giờ phút này bọn hắn không biết sách như thế nào. Oanh! Những này che kín bầu trời. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh. Tại 3.000 thần hoàng đỉnh phong về sau, 30 tên nửa bước thần đế cũng từ hư không trong khe hở đi ra. Trong lúc nhất thời chiến ra bày ra khí tức hoàn toàn bị nghiền ép. Trong lúc nhất thời ngập trời khí lãng hướng phía chiến gia tổ địa ép tới. Ầm ầm. Chiến gia tổ địa phía trên đại trận không ngừng phun trào mà ra. Chương 585, đại chiến kịch chiến, cơ gia cũng muốn diệt. Giờ khắc này, Thời gian không gian đều tại đình chỉ, hơn 10 tên nửa bước thần đế, vậy liền coi là thần đế sơ kỳ đến cũng phải chết. Vô số người con ngươi nhìn về phía kia đứng tại hư không bên trong Tô Thần. Lúc này, kia 30 tên nửa bước thần đế cường giả, dậm chân hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ, bái kiến thiếu chủ. Thanh âm thống nhất, tại bọn hắn lên tiếng về sau, sau lưng vô số đám người, cũng đồng thời khom mình hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, thanh âm chấn động thiên địa, to lớn sóng âm quấy mây gió đất trời. Hô! Giờ khắc này, đám người thần sắc đã không cách nào hình dung. Mà kia Tô Thần tại mọi người trong thanh âm, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn vương tọa, ngồi ngay ngắn ở đó vương tọa phía trên thân kinh khủng ma khí phun trào, một tôn to lớn ma ảnh lơ lửng tại sau lưng Tô Thần, chính là thần chiến ma ảnh. Khí tức kinh khủng, nhưng lại không có hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Mặc dù Tô Thần hiện tại nhân thủ đông đảo, nhưng là nơi này là hoang cổ vực, Tô Thần còn chưa có thử nhô ra kia cổ hoàng điện. Người ta cũng có. Chiến tộc dài, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có ai không? Tô Thần ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn về phía Chiến Vân Thanh. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần lần nữa tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Túc chủ tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được 5 vạn tên duy nhất một lần thần chủ hậu kỳ cường giả khôi lỗi, 3 vạn tên duy nhất một lần thần hoàng trung kỳ khôi lỗi. Lại tới 5 vạn cùng 3 vạn, đây là hoàn toàn bạo binh a. Tô Thần khóe miệng lãnh ý càng ngày càng mạnh. Tô Thần, người đã điều động đại quân đến đây, người muốn làm gì? Chiến Vân Thanh sắc mặt âm trầm, nhưng là trong lòng lại tràn ngập khủng hoảng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần ngắn ngủi một đoạn như vậy thời gian, vậy mà điều động nhiều cường giả như vậy đến đây, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ khắc này, hắn tính sai. Trần Lão Tổ cũng tính sai, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến Vân Sinh, thời khắc này trong lòng Chiến Vân Sinh cảm nhận được kinh khủng. Cũng không đang cùng Chiến Tinh Thần rằng co. Lần này đi, như thế người, bọn hắn Chiến gia tổ địa chỉ sợ đều muốn bị phá vỡ, trừ phi các lão tổ xuất hiện. Không phải ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Giờ khắc này, thần đế không ra, bọn hắn đều sẽ trở thành pháo hôi. Tô Thần, ta là Chiến Mộ Tuyết gia gia, chuyện này ta hy vọng. Chiến Vân Sinh mở miệng nói. Thân là Chiến Mộ Tuyết gia gia, nửa bước thần đế cường giả, thậm chí ngay cả cháu gái của mình đô hộ không ở, người như ngươi, đáng chết. Tô Thần căn bản cũng không cho đối phương nói nhảm cơ hội. Một nửa bước thần đế cường giả, tại Chiến gia cũng coi là dòng chính bên trong cường giả, vậy mà tùy ý cháu gái của mình, cứ như vậy bị người bắt cóc, đó chính là ngầm thừa nhận đối phương uy hiếp mình. Chiến gia. Chiến Mộ Tuyết không chết, hắn có lẽ sẽ còn cho đối phương có lưu một tia mặt mũi. Bây giờ Chiến Mộ Tuyết lại bị làm cho tự bạo, kia Chiến gia không có hắn để ý người, nếu như ngăn cản chém giết sạch sành xanh. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này. Chiến Vân Sinh không nghĩ tới Tô Thần có thể như vậy nói. Phế vật, cút sang một bên. Tô Thần ánh mắt không có lại nhìn Chiến Vân Sinh, tự thân đủ mạnh, lại như thế thỏa hiệp, nếu như muốn chết, đồng dạng chém giết. Bên này Tô Thần ánh mắt rơi vào kia Chiến Vân Thanh cùng Cơ Trường Ca trên mặt, lần này mặc kệ là Chiến gia, vẫn là Cơ gia, hết thảy đều muốn diệt. Ai xuất hiện, đều vô dụng, coi như kia cổ hoàng điện người tới lại có thể thế nào. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Giết! Một đạo thanh âm lãnh lệ từ Tô Thần trong miệng phát ra, lập tức mây gió đất trời biến động. Thanh âm tại khí tức dẫn động phía dưới, vang vọng chung quanh mỗi khu vực. Cái này! Kia Chiến Vân Thanh không nghĩ tới Tô Thần trực tiếp xuất thủ, sắc mặt đại biến. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na. 3 vạn tên thần chủ hậu kỳ cường giả, trong tay đồng thời xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương. Bọn hắn giống như chiến sĩ, một cỗ chiến ý ngất trời, trên người bọn hắn bộc phát, trong miệng phát ra giết thanh âm. Thanh âm chấn động thiên địa. Bạch, bạch. Tại cái này tiếng giết bên trong. Lần lượt từng thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Cái này 3 vạn thần chủ hậu kỳ khôi lỗi, bạo trùng mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Chiến gia tổ địa phương hướng mà đi. Cái này. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Thanh gì? Sở Thấm Tuyết thần sắc kinh hãi, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía bên cạnh thanh đàn thần hoàng, nàng còn không có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, kia vô số thân ảnh, vượt qua đám người đoán trước, kinh khủng mũi nhọn. Chiến gia có đại trận, hẳn là có thể ngăn cản. Thanh đàn thần hoàng mở miệng nói, nhưng là thanh âm cũng là gấp rút, coi như nàng, tại dạng này thần chủ cảnh cường giả công kích phía dưới, cũng sẽ một nháy mắt bị giết. Đáng chết. Chiến vân thanh sắc mặt đại biến, thân hình biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến gia tổ địa bên trong. Giờ khắc này, chiến gia bên trong vô số đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn bắt đầu lực bộc phát lực, duy trì chiến gia tổ địa đại trận, từng đạo sáng chói phù văn trong tay bọn hắn xuất hiện, tràn vào đến đại trận bên trong. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chiến gia tổ địa bên trong, thần chủ cảnh cường giả, toàn bộ điều động. Oanh. Chỉ là 3 vạn tên thần chủ hậu kỳ cường giả đồng thời điều động lực lượng bộc phát ra một kích, đánh vào chiến gia tổ địa phía trên đại trận. Ầm ầm, đại trận lắc lư, xuất hiện vết rách, nhưng là bên này chiến gia bên trong cũng phải có vô số thân ảnh xuất hiện, chiến gia tổ địa, mặc kệ phòng ngự vẫn là cường giả đều có, ngoại trừ cường giả bên ngoài còn có đông đảo pháp bảo, mà lại đại trận, kia là từ thời kỳ thượng cổ, liền tồn tại. Khi đó cũng là tàn khốc như vậy đại trận, cho nên xuất hiện vết rách về sau cấp tốc khôi phục. Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Những cái kia 1 vạn tên thần hoàng trung kỳ khôi lỗi, cũng bắt đầu xuất động. Lần này khí thế kinh khủng hơn. Kinh khủng khí lãng hóa thành năng lượng thật lớn, từ thiên địa ở giữa sông ra, hướng phía chiến gia đại trận mà đi. Không tốt, không được. Đáng chết, đi trước, lúc này hư không bên trong cơ trường ca thần sắc đại biến. Mặc kệ chiến gia thần đế cường giả ra không xuất hiện, cái này nhiều cường giả, nếu như vây công hắn lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nhất định phải rời đi, lập tức xé rách hư không bỏ chạy. Đi, cơ gia, các ngươi cũng phải chết. Tô thần nhìn xem xé rách hư không cơ trường ca ánh mắt lạnh lùng. So với chiến gia, cơ gia hắn càng phải diệt. Tô thần bàn tay khẽ động. Hư không bên trong xuất hiện lần nữa một đạo vết rách to lớn, vết rách bên trong, vô số thân ảnh đứng ở nơi đó, nhưng lại không có hiển hiện thân ảnh, trên thân phát ra khí tức vẫn là thần chủ hậu kỳ. Cái này, còn có, đây là thần chiến sao? Một số người nhìn thấy Tô Thần đưa tay về sau, hư không bên trong xuất hiện thân ảnh, đen nghịt một mảnh, khiến lòng người sợ hãi. Hô! Bên này 3.000 thần hoàng đỉnh phong, 3.000 thần hoàng đỉnh phong hướng phía kia đen nghịt hư không khe hở mà đi. Tại cái này 3.000 thần hoàng đỉnh phong xuất động sát na. 3 đạo thân ảnh cũng đi ra. Thần đế sơ kỳ. 3 người này trên thân khí tức, sau lưng bọn hắn còn có 2 tôn thần đế hậu kỳ thân ảnh. Tham kiến thiếu chủ. 5 thân ảnh đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ. Diệt cơ gia, không tiếc bất kỳ giá nào, không diệt được các ngươi cũng không cần trở về. Tô Thần thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Rõ. 5 người kia hành lễ, 1 thần đế sơ kỳ cường giả thân hình biến mất, hướng phía cơ trường ca bọn hắn rời đi phương hướng mà đi. Về phần 4 người khác, thì là xé rách hư không, hướng phía cơ gia tổ địa mà đi. Cái này Tô Thần đến cùng là ai, thần đế cường giả tối đỉnh, đều muốn tôn xưng hắn là thiếu chủ. Ầm ầm. Bên này, chiến gia tổ địa đại trận tại 1 vạn tên thần hoàng xuất động phía dưới, đại trận xuất hiện vết rách, chiến gia những cái kia khống chế đại trận người, trong miệng phun ra máu tươi, xem ra loại công kích này phía dưới, căn bản là không cách nào ngăn cản bao lâu. Chương 586, chiến gia nội tình, chiến tinh thần vẫn lạc. Từ hiện tại tình hình nhìn, chiến gia đại trận cầm cự không được bao lâu. Đại trận một khi phá, như vậy chiến gia chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đối mặt nhiều cường giả như vậy tập kích. Cái này còn tốt, người không thấy được vừa mới, tên kia thần đế cường giả tối đỉnh đều xuất hiện, cơ trường ca cùng cơ gia bên kia sợ rằng cũng phải đối mặt tập kích khủng bố. Cơ gia cũng nguy hiểm. Mà lại cái này Tô Thần động tác cấp tốc, căn bản cũng không cho gia tộc khác cơ hội phản ứng. Bên này thanh đàn thần hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nàng đang không ngừng phát ra cho sở gia tin tức, để chú ý cơ gia bên kia tình huống. Chiến gia tổ địa bên trong. 3 đạo thân ảnh đang đứng cùng một chỗ. Nam tử mặc áo xanh kia vẻ mặt nghiêm túc, trên thân khí tức nhấp nhô. Nếu như không phải cơ trường ca lập tức rời đi, kia 5 tên thần đế cường giả xuất thủ, chúng ta chiến gia ngăn không được. Nam tử mặc áo xanh kia mở miệng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Thần đế cường giả, thế này sao lại là ba tên thần đế cường giả, cái này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Liên thần hoàng, thần chủ, nhiều như vậy có thể thấy được đối phương thế lực khổng lồ. Không phải, kia đỉnh phong thần đế, mặc dù là thần đế, nhưng là hắn cũng chỉ là lực lượng đạt tới, cùng ta giao thủ, ta có thể giết hắn. Kia thần đế hậu kỳ cường giả, ta cũng có thể giết. Tại thanh y nam tử thoại âm rơi xuống về sau, kia áo xám nam tử cùng kim bào nam tử chiến trần đồng thời mở miệng nói. Chiến trần trong đôi mắt tràn ngập hung quang, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, kia năm tên thần đế cường giả, hắn kỳ thật cũng không có quá để ý. Bọn hắn, giờ khắc này, nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt hơi động một chút, tâm thần buông lỏng ra. Ánh mắt cũng hướng phía những cái kia thần hoàng, thần chủ nhìn lại, ánh mắt ở giữa biến hóa, bọn hắn những này nhân lực lượng vẫn là đi lên, nhưng là giống như không cách nào tăng lên. Thuần túy chiến sĩ sao? Nhưng là có thể bộc phát ra nhiều cường giả như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này Tô Thần nhất định phải cầm xuống. Còn có chúng ta tại cơ gia người chung quanh, lập tức điều tra cơ gia tình huống bên kia. Cơ gia bên này một mực không ra, ta rất muốn nhìn một chút, cơ gia đang làm cái gì. Lần này có lẽ là một cái cơ hội. Kia áo bào xám nam tử mở miệng nói. So sánh lúc trước chiến đấu, hắn giống như càng để ý chiến gia biến hóa. Ta đi duy trì đại trận, miễn cho bị xông phá. Nam tử mặc áo xanh kia nói. Xông phá liền xông phá, khởi động chiến gia trong bí khố chiến tranh khôi lỗi, ta chiến gia có thể trở thành cổ lão hoàng tộc, cũng không phải một điểm nội tình không có. Để chiến gia tộc nhân phối hợp những khôi lỗi kia, cùng bọn hắn giao thủ, ta xem một chút tử thương một số người, cái này Tô Thần có thể hay không còn như thế tùy tiện. Kia kim bào nam tử lạnh giọng nói. Tốt. Thanh y nam tử gật đầu. Tại hắn gật đầu sát na. Đột nhiên duy trì chiến gia tổ địa đại trận đột nhiên vỡ ra. Giết. Lập tức vô số tiếng xé gió, hướng phía chiến gia oanh sát mà đi. Oanh, oanh. Tại thời khắc này, chiến gia tổ địa bên trong, cũng có vô số thân ảnh bộc phát, những này thân ảnh, không có khí tức, nhưng là cũng tản mát ra thần chủ thần hoàng khí tức, bọn hắn hướng phía kia lao xuống đại quân mà đi. Trong lúc nhất thời, bóng người ở trong hư không xuất hiện, ầm ầm giao chiến thanh âm, đã thi thể không ngừng rơi xuống hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy đều là bóng người. Thấy cảnh này, một chút người quan chiến, thân sắc đều là hơi động một chút, bộ tộc này nội tình, mặc dù chiến gia không có thời gian triệu tập nhân thủ, nhưng là dù sao cũng là cổ lão hoàng tộc. Những khôi lỗi này, mạnh như nhau lớn. Cổ lão hoàng tộc nội tình chính là như thế, không thể duy nhất một lần chụp chết, vẫn sẽ có rất lớn phản công cơ hội. Trong lòng Tô Thần bình tĩnh, hắn bên này còn có 3 vạn tên thần hoàng bên trong cường giả có thể di động. Bành, bành, bành, ngay một khắc này, Tô Thần cái kia thần chủ cảnh cường giả khôi lỗi, vậy mà bắt đầu tự bạo ra, một chút chiến gia tổ địa bên trong, xuất hiện một chút tiểu trận, cũng tại những này trong vụ nổ bị phá hủy. Một người tự bạo, vậy mà bắt đầu liên tục tự bạo ra, căn bản cũng không muốn mạng. Chiến gia xuất hiện khôi lỗi, cùng chiến gia một ít tộc nhân, tổn thất nặng nề. Cái này, nhìn xem cái này không ngừng bộc phát tiếng vang. Người quan chiến thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn, Sở Thấm Tuyết thấy cảnh này, cũng vô pháp tưởng tượng, cái này quá tàn khốc. Ngươi nhìn cơ gia bên kia. Bên này thanh đàn thần hoàng thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì trước mặt nàng xuất hiện một đạo hình ảnh, bởi vì xé rách hư không nhân mã, đã xuất hiện trên bầu trời cơ gia, so sánh cùng bên này bên kia liền lộ ra càng thêm ngang ngược, cơ gia đại trận vừa mới dâng lên. Mấy ngàn tên thần chủ cảnh cường giả, xung kích trực tiếp tự bạo thân thể, liền đem cơ gia đại trận phá hủy. 3.000 thần hoàng đỉnh phong, 2 tên thần đế sơ kỳ cùng tên kia thần đế hậu kỳ cùng thần đế cường giả tối đỉnh, cũng xông vào trong đó, một chút cũng không có nương tay, trong lúc nhất thời cơ gia vậy mà hình thành bị tàn sát trạng thái. Cái này, Sở Thấm Tuyết ánh mắt chấn kinh nhìn về phía ngồi tại hư không vương tọa Tô Thần. Đây cũng quá hung ác, căn bản cũng không cầm cường giả mệnh đương mệnh. So với chủng tộc đại chiến còn muốn. Hô, mà bên này. Kia chiến linh tố đột nhiên khí tức trên thân bạo dũng, bước chân dẫm một cái, xuyên thấu hư không xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Nàng đã được đến mệnh lệnh, trước chém giết Tô Thần, hoặc là cầm xuống Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng, hung tàn, Tô Thần bọn hắn giết quá đánh nữa người nhà, nàng muốn Tô Thần chết. Đối thủ của ngươi là ta. Hiên Viên Bất Bại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thân sắc âm trầm. Trên thân khí tức mở ra, khí tức khủng bố lan tràn ra, vô số năng lượng sau lưng hắn quyển hạ mà ra, giống như thương khung, chung quanh thiên địa trong lúc nhất thời phong vân nhấp nhô, thấy không rõ lắm. Đối thủ của ngươi là ta. Một trận chiến này tinh thần xuất hiện trước mặt Hiên Viên Bất Bại, trên thân tinh thần như biển, một chưởng hướng phía Hiên Viên Bất Bại mà đi. Hừ. Chu Thần Diệt Đạo Vạn Pháp Vô Tận Thiên Hạ Quy Nhất Bát Hoang Cùng Cực. Ầm ầm. Trong chốc lát Hiên Viên Bất Bại thân thể bên trên kinh khủng hỏa diễm chi sắc bộc phát hướng phía bốn phía phun trào. Giờ khắc này bộc phát, giống như vũ trụ ở giữa tinh thần bạo tạc. Những cái kia hướng phía Hiên Viên Bất Bại quét sạch tinh thần, trong chốc lát toàn bộ vỡ nát. Tại cái này vỡ nát sát na, Hiên Viên Bất Bại thân thể xuất hiện tại mặt của đối phương trước, bàn tay hướng phía đối phương mà đi. Kia chiến tinh thần sắc mặt bàn tay nhô ra. Muốn cùng Hiên Viên Bất Bại bàn tay đụng vào nhau, nhưng là Hiên Viên Bất Bại khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, căn bản cũng không có cùng đối phương bàn tay đụng chạm. Mà là tùy ý kia chiến tinh thần thủ trưởng ấn tại thân thể của hắn phía trên, mà bàn tay của hắn trực tiếp khắc ở đối phương thân thể bên trên. Chiến tinh thần thần sắc biến đổi. Nhưng là lập tức sắc mặt dữ tợn, trên người hắn có chiến giáp, đối phương đây là tại muốn chết. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, tràn vào Hiên Viên Bất Bại thân thể. Hiên Viên Bất Bại mặt không đổi sắc. Mà Hiên Viên Bất Bại bàn tay thì là xuyên thấu đối phương thân thể, xông vào đối phương chiến giáp bên trong. Cái này, chiến tinh thần biến sắc. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu chiến giáp chấn động mình nội tạng, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Mà ở trước mặt hắn Hiên Viên Bất Bại nhận được công kích của hắn phía dưới, tự thân khí tức lại sôi trào lên, một bước bước vào thần đế sơ kỳ. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Bất Bại nhìn xem mặc chiến giáp chiến tinh thần. Ngươi. Chiến tinh thần tiếng nói còn không có rơi xuống, bành, tại chiến giáp bên trong thân thể, nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà trên người hắn chiến giáp thì là bị Hiên Viên Bất Bại trực tiếp thu vào. Chương 587, cơ gia biến cố, chiến trần ngồi không yên. Bên này chiến linh tố trường thương, hóa thành một đạo ngân quang hướng phía Tô Thần mà đi. Chỉ là nàng trường thương bị một đạo đao quang ngăn trở nàng chính là Thiên Kim Thiếu. Ngươi nghĩ đối thiếu chủ bất lợi, ngươi còn làm không được. Thiên Kim Thiếu nhìn đối phương, thanh âm bình tĩnh. Thiên Kim Thiếu. Chiến linh tố ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Kim Thiếu, cái này dẫn đầu cùng với nàng rằng con người, đối phương cụ thể ở vào cái gì cấp độ nàng còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trên người đối phương khí tức không tầm thường. Nguyên bản mông lung ánh mắt trở nên lạnh lùng, song phương nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa trong đôi mắt hàn mang phun trào. Ầm ầm. Mênh mông khí tức tại hai người bọn họ thể nội phun trào mà ra. Một bên sáng chói ngân sắc quang mang phun trào, trường thương càng là nắm trong tay, một bên khác Thiên Kim Thiếu trên thân nguyên tiên chi khí cũng bộc phát, ánh mắt chiến ý phun trào. Ngươi rất muốn chiến. Nhưng là không biết, ngươi có thể tiếp được ta không giữ lại chút nào điên cuồng một đao. Thiên Kim Thiếu thanh âm bình thản, nhưng là cũng lộ ra điên cuồng. Hắn không muốn cùng đối phương tiến hành quá nhiều giao thủ. Từ hiện tại trên tình hình đến xem, chiến gia nội tình bất phàm, cho nên hắn nghĩ đến một kích chém giết đối phương. Điên cuồng một đao, hừ, nguyên tiên, còn thiếu một chút. Ngươi cản ta, trước hết là giết ngươi. Kia chiến linh tố ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này Thiên Kim Thiếu trên thân khí tức, nàng đã biết được, đối phó khác nửa bước thần đế còn có thể, nhưng là trên người nàng có chiến giáp, lại thêm tự thân chiến lực đạt tới thần đế sơ kỳ. Nàng muốn một thương chém giết Thiên Kim Thiếu. Thiên Kim Thiếu thân hình không động. Trường đao trong tay của hắn cắm ở trước mặt hư không bên trong, trong miệng nói nhỏ. Bảy phần thanh tỉnh ba phần say, sinh ở trong lúc say, chết trong mộng. Đây là đường của ta. Nhưng là ta một kích này, lại một phần thanh tỉnh đều không cần. Cho ta mượn chiêu này, sống mơ mơ màng màng. Ngón tay hắn điểm nhẹ tự thân huyệt đạo, kinh khủng mùi rượu tại trong miệng hắn xuất hiện, Tại cái này xuất hiện sát na, trên người hắn khí tức giống như bộc phát đến mức cực hạn kinh khủng điểm. Trong chốc lát chung quanh khí tức toàn bộ bị sương mù màu trắng bao khỏa. Giết! Tại cái này khí tức bên trong. Thiên kim thiếu thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Kia chiến linh tố giờ phút này thần sắc đại biến, trên thân khí tức bạo dũng, trong tay trường thương màu bạc phía trên ngân sắc quang mang bạo dũng mà lên, trong nháy mắt mà ra, hướng phía thiên kim thiếu phương hướng mà đi. Ầm ầm, hai cỗ khí tức va chạm, hư không bên trong đao quang, thương mang va chạm. Chiến đấu dư ba trong nháy mắt mà động, nhưng là chiến đấu cũng rất ngắn ngủi, đương sương mù biến mất. Hai thân ảnh đứng sừng sững ở hư không bên trong. Bên này, tay kia bên trong chiến linh tố trường thương phía trên, lây dính vết máu, mà kia thiên kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu trong tay đao cũng lây dính huyết khí. Phốc phốc, thiên kim thiếu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà kia chiến linh tố thân thể thì là đứng tại hư không bên trong không có động tĩnh, răng rắc, trên người nàng xuất hiện phượng hoàng cánh đột nhiên vỡ nát, trong miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Phun ra máu tươi bên trong, mang theo nội tạng. Ta vậy mà bại. Nàng thanh âm trầm thấp về sau, thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bành, đụng vào trên mặt đất. Cả người không có khí tức. Chiến linh tố cũng đã chết, mà kia xuất hiện 8 tên nửa bước thần đế cường giả, chiến ra bên trong sông ra một chút nửa bước thần đế cường giả, thì là cùng 30 tên nửa bước thần đế khôi lỗi giao thủ, chiến đấu rất là kịch liệt. Nửa bước thần đế khôi lỗi căn bản cũng không sợ bỏ mình, một khi thụ thương, trực tiếp tự bạo. Mặc dù trên chiến đấu không bằng đối phương, nhưng là chiến gia y nguyên tổn thất nặng nề. Cái này, chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh thần sắc kiềm chế, sắc mặt âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía chiến gia tổ địa, vì cái gì giờ khắc này chiến gia lão tổ không hiện thân đâu? Đây là tùy ý chiến gia cứ như vậy bị diệt sao? Lão tổ các ngươi đang chờ cái gì? Chiến Vân Thanh trong lòng nói. Nhưng là lập tức ánh mắt hung ác. Trong tay hắn bảo tháp trong nháy mắt bay lên không. Ta rất muốn biết, ngươi còn có cái gì cường giả? Chiến Vân Thanh gầm nhẹ, bàn tay kết ấn, kia bảo tháp bên trong hào quang rực rỡ, một tôn to lớn hung thú xuất hiện, phát ra ngập trời hung quang. Thần đế trung kỳ hung thú. Chiến gia nội tình vượt qua tưởng tượng của ta. Tô thần ánh mắt trong lòng hơi động một chút. Chỉ là tô thần bên này cũng không thiếu thần đế cường giả, vừa mới hắn chỉ phái ra một thần đế hậu kỳ cường giả, bên này còn có một thần đế hậu kỳ. Giống. Kia to lớn hung thú tại Chiến Vân Thanh chỉ huy phía dưới, hướng phía tô thần oanh sát. Bên này, chiến gia tổ địa bên trong. Mây Thanh, hiện tại mới vận dụng chiến thú, để cho ta có chút thất vọng, giao thủ, liền không khả năng lưu thủ, có thể giết đối phương, nên nghĩ hết tất cả biện pháp. Người mặc kim sắc trường bào chiến trần mở miệng nói. Không nên xem thường kia tô thần, hắn cũng dám đem những người kia phái đi cơ ra, nên còn có át chủ bài. Kia áo bào xám nam tử mở miệng nói. Mà hắn giờ khắc này, ánh mắt thì là nhìn về phía cơ gia. Bởi vì cơ gia bên trong, xuất hiện hai thân ảnh, hai đạo thân ảnh kia chính cùng cơ gia cơ hoàn vũ cùng một chỗ, ngăn cản tô thần phái đi ra thần đế cường giả. Kia là hung thú ngầm hắc hổ, kia là yêu ma huyết trần, bọn hắn làm sao lại tại cơ gia. Kia áo xám lão giả nhướng mày, bành. Chỉ là bên này. Tên kia thần đế sơ kỳ cường giả xung kích kia cơ hoàn vũ, sau đó tại đối phương áp chế xuống, trực tiếp tự bạo, trọng thương cơ hoàn vũ, lại một thần đế sơ kỳ cường giả xông vào đối phương, bạo tạc tiếp tục mà đến. Kia cơ hoàn vũ về sau cũng chưa từng xuất hiện, một chút chỉ còn lại tên kia thần đế hậu kỳ cường giả cùng thần đế thời đỉnh cao cường giả. Tại cơ hoàn vũ bị giết, kia ngầm hắc hổ cùng huyết trần bị vây công thời điểm. Cơ gia bên trong, một thân ảnh xông ra. Chỉ là xông ra thân ảnh, rất là thê lương. Chính là cơ gia cơ thiên thành. Kia là cơ thiên thành, hắn làm sao lại như thế? Cơ gia hủy, cơ gia hết rồi. Yêu ma, hung thú, phụ hồn điện, các ngươi nắm giữ cơ gia, đáng chết. Ta liền đang chờ giờ khắc này. Kia xông ra cơ thiên thành phóng tới kia huyết trần, trực tiếp ôm lấy đối phương, sau đó trực tiếp tự bạo, yêu ma kia huyết trần. Bản thân ngay tại cùng tô thần bên này thần đế hậu kỳ khôi lỗi giao thủ, chỗ nào kịp phản ứng. tại cái này trong vụ nổ cùng kia Cơ Thiên Thành đồng dạng thân tử đạo tiêu. Còn lại kia ngầm hắc hổ sắc mặt thì là đại biến, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn. Cứu ta! Hắn gầm nhẹ. Một người đối mặt một thần đế hậu kỳ, một thần đế đỉnh phong hắn không phải là đối thủ, cho nên hắn trực tiếp cầu cứu. Bên này Tô Thần cũng chú ý Cơ Gia bên kia chiến đấu. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cơ Gia bị yêu ma cùng hung thú khống chế, Cơ Gia lão tổ một người phản bội, một người bị cầm tù, mà đột nhiên bộc phát, cùng đối phương đồng quy về tận. Cái này, sự tình vượt qua Tô Thần tưởng tượng, mà lại từ đối phương lời nói bên trong, Cơ Gia đã bị hoàn toàn khống chế. Chiến gia tổ địa. Không tốt, Cơ Gia lại bị khống chế, chẳng qua hiện nay Cơ Gia bị diệt, kia ngầm hắc hổ tại triệu người, hẳn là sẽ bị kéo ở, chúng ta nhất định phải xuất thủ, cầm xuống Tô Thần bọn hắn, bằng không, ta chiến gia muốn bị diệt. Chiến Trần mở miệng nói. Tam đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Kia Chiến Trần nhìn về phía nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Ta đi cầm nã kia Tô Thần, ngươi đi áp chế những người khác. Chiến Trần mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chiến Linh Tố, Chiến Tinh Thần bị chém giết, còn có Cơ Gia xuất hiện ba động, vị này Chiến Trần lão tổ ngồi không yên. Chương 588, Đế Long giận, truy nã thiếu chủ, ngươi rất đáng chết. Cơ Gia bị yêu ma cùng hung thú, còn có vụ hồn điện khống chế. Cái này. Một số người cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn đều không thể tin được cái này, đặc biệt là những cái kia hoàng tộc hậu duệ, Cơ Gia thế nhưng là chín đại cổ lão hoàng tộc A. Bên trong tổ thành. Kia cổ ma điện người giờ phút này hai mắt tràn ngập hưng phấn. Tin tức này nếu như truyền ra, như vậy chín đại cổ lão hoàng tộc tại toàn bộ hoang cổ vực thanh danh đều sẽ giảm lớn. Còn có chính là hôm nay Tô Thần hung hăng như vậy biểu hiện, chiến gia sợ rằng cũng phải bị diệt. Hai đại cổ lão hoàng tộc biến mất. Coi như cổ hoàng điện vẫn còn, như vậy toàn bộ hoang cổ vực cũng đang phát sinh biến hóa, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn quyền uy không tại. Ha ha! Hắn không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Đột nhiên hắn ánh mắt khẽ giật mình. Bởi vì hư không bên trong, hai thân ảnh xuất hiện. Hai người này thân ảnh vừa xuất hiện, thiên địa giống như yên tĩnh, mặc dù song phương còn tại giao chiến, nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về xuất hiện hai thân ảnh. Chiến gia một mực chấp trưởng quyền nói chuyện lão tổ Chiến Trần, người mặc kim bào ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Sau lưng hắn thì là người mặc áo bào màu xanh nam tử, chiến gia thần đế lão tổ, Chiến Minh. Nghe đồn hai người này chính là tọa trấn chiến gia hai đại thần đế lão tổ. Gặp qua hai vị lão tổ, Chiến Vân Thanh tiến lên hành lễ. Hắn đứng tại phía sau hai người, trong tay bảo tháp trở về phần kia hung thú cùng Tô Thần bên này thần đế hậu kỳ cường giả, đã biến mất không thấy gì nữa đánh vào trong đó hư không bên trong. Tô Thần, Chiến Trần nhìn về phía Tô Thần ngữ khí lạnh lùng, lộ ra sát phạt. Không tệ, bổn thiếu chủ chính là Tô Thần, ngươi hẳn là kia chiến gia Trần lão tổ đi. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên không có chút nào đứng dậy giá thức, ngữ khí càng là bá đạo vô cùng. Hừ, thật sự là tùy tiện người trẻ tuổi, ngươi lần này đánh chúng ta chiến ra một trở tay không kịp, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng. Người ngươi mang tới, thần đế cường giả là mạnh, nhưng là bọn hắn còn chưa đủ mà đối kháng chúng ta. Huống chi bọn hắn còn tại Cơ Gia, kia ngầm hắc hổ, hẳn là sẽ tìm đến một số người. Hai người kia chỉ sợ cũng không nhất định có thể trở về. Chiến Trần nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Không sao, chỉ cần diệt Cơ Gia liền có thể. Tô Thần thanh âm bình thản. Lần này xuất hiện nhân thủ, mặc dù là triệu hoán đi ra người, nhưng là đều là duy nhất một lần khôi lỗi, trên người bọn họ lực lượng tại sau trận chiến này, sẽ bắt đầu biến mất, chém giết địch nhân, chết trong chiến đấu, mới là bọn hắn kết cục. Nghe được Tô Thần nói như thế, kia Chiến Trần ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần hoàn toàn không có để ý những người kia bỏ mình. Thật sự là một cái lãnh huyết gia hỏa. Lần này nhất định phải bắt lấy hắn. Chiến Trần thầm nghĩ lấy. Chiến gia tại người dẫn dắt phía dưới, không biết phân thị phi như thế, cho nên chiến gia cũng nên diệt. Tô Thần sau đó nói. Ngươi! Chiến Trần ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bạo dũng. Ở trên người hắn khí tức bộc phát sát na, chung quanh hư không đột nhiên biến thành lỗ đen vũ trụ, mà tại kia chiến trần trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm tại kia trong vũ trụ đứng sừng sững, trấn áp vũ trụ trống rỗng. Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, tô thần chung quanh khí tức biến hóa, bọn hắn giống như không gian biến hóa, hoàn toàn bị trấn trụ, chung quanh khí lưu hướng phía tô thần cuốn tới. Là một cường giả, tô thần thầm nghĩ lấy. Nhưng là lần này tô thần không có sử dụng duy nhất một lần thần đế cực hạn cường giả, mà là để đế long giận hóa thân xuất thủ. Đế long giận hóa thân chính là thần đế hậu kỳ cảnh giới. Cùng vị này chiến gia lão tổ chiến một trận chiến. Không xuất hiện sao? Kia chiến trần nhìn về phía tô thần, ánh mắt lạnh lùng. Đưa tay phải bắt hướng tô thần, bên người tô thần tuyệt đối còn có cường giả, hắn muốn ép đối phương hiện thân. Xuy, ngay một khắc này. Đột nhiên một cỗ khí tức xuất hiện, giữa thiên địa tiếng long ngâm truyền ra, lúc trước kia chiến trần bạo phát đi ra khí tức, tại thời khắc này, giống như cũng bị khí tức khóa lại, giữa các vì sao dừng lại. Mà giờ khắc này, người quan chiến cũng phát hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia, chậm rãi từ phía sau tô thần đi ra. Cũng là một tôn thần đế hậu kỳ cường giả. Bên này, Sở Thấm Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Là một tôn thần đế hậu kỳ cường giả, nhưng là người này cùng lúc trước những người kia không giống, hắn rất không bình thường, cảm giác so với cái kia còn kinh khủng hơn. Tại Sở Thấm Tuyết bên cạnh Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Kia là đế long giận. Tối đao điện một đế, đế long giận. Bên này một thanh âm truyền ra, lên tiếng chính là chiến gia chiến vô địch, tại tô thần bộc phát trước khi đại chiến, hắn cùng chiến cuồng hai người đã ra khỏi chiến gia. Mặc dù bọn hắn là chiến gia người, nhưng là chiến gia bức tử chiến mộ tuyết, lòng của bọn hắn cũng thay đổi. Đương nhiên chủ yếu nhất là, bọn hắn bản thân đối chiến gia tổ địa, liền không có nhiều ít nhớ nhung. Bọn hắn là ở bên ngoài lớn lên, cũng là ở bên ngoài tu hành. Tối đao điện, một số người không rõ. Nhưng là cũng có một số người thần sắc kinh hãi, bọn hắn cũng tại hoang cổ vực bên ngoài tu hành, biết được ngoại giới một chút biến hóa. Tối đao điện, bây giờ tại phương Bắc khu vực rất mạnh. Tối đao điện tử quốc chi thần tiến đến côn bằng nhất tộc, kém chút dẫn đến côn bằng nhất tộc tộc diệt. Rất là rung động người. Tối đao điện đế long giận cũng xuất hiện qua một lần. Chỉ là hóa thân, bộc phát ra thần đế cảnh giới lực lượng. Không nghĩ tới cũng xuất hiện ở đây. Gặp qua thiếu chủ. Kia xuất hiện đế long giận cũng hướng phía tô thần có chút hành lễ, thần thái cung kính. Cái gì, cường giả như vậy cũng hướng phía tô thần hành lễ. Thanh đàn thần hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù lúc trước nhiều như vậy thần chủ, thần hoàng, nửa bước thần đế hướng phía tô thần hành lễ, có thể biết được tô thần thân phận không đơn giản. Nhưng là về sau thanh đàn thần hoàng nhìn ra những, này nhân tình huống. Những người kia chính là một chút thế lực huấn luyện ra chinh phạt cường giả. Mặc dù cường đại, nhưng lại không phải căn cơ. Thế nhưng là cái này đế long giận không tầm thường. Ngươi là ai? Kia chiến trần nhìn về phía xuất hiện đế long giận nói. Tối đao điện, đế long giận. Đế long giận lúc này, chính thức giới thiệu nói. Không phải hư lưu thiên thành, mà là tối đao điện. Kia chiến trần ánh mắt nhất động, lúc trước bộc phát đại chiến, kia hạo thiên huyền túc bọn người, hắn đều coi là đối phương là tối đao điện người, không nghĩ tới đối phương là hư lưu thiên thành người. Bây giờ lại tới một cái tối đao điện người, cái này tô thần đến cùng là thân phận gì? Thiên địa chiến ấn, một kiếm ép bát hoang. Đột nhiên, kia chiến trần bàn tay kết ấn, trên thân khí tức bộc phát, đưa tay, kia đứng sừng sững ở hư không bên trong to lớn kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng phía đế long giận mà đi. To lớn kiếm ảnh, ầm ầm mà ra, xuyên thẳng hư không, những nơi đi qua hư không sụp đổ. Một kiếm phía dưới, trấn áp bát hoang. Tô thần không gian xung quanh cũng tại sụp đổ. Bên này đế long giận ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trên thân khí tức bạo dũng, bàn tay nâng lên. To lớn trường ấn xuất hiện. Hướng phía kia rơi xuống cự kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ hư không bắt đầu sụp đổ, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn mà đến, nhưng là đế long giận cùng tô thần chỗ đứng tại khu vực, nhưng không có sinh ra bao lớn biến hóa. Thăm dò, hoàn toàn không cần thiết. Ngươi muốn chiến, bản đế cùng ngươi một trận chiến. Truy nã thiếu chủ, ngươi rất đáng chết. Bành. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, chấn khai kiếm kia ảnh. Trong tay Hắc Long xuất hiện. Trong nháy mắt mà động, hướng phía kia chiến trần giết tới. Chiến vậy liền chiến, hắn đế long giận cũng rất muốn lãnh giáo một chút, cổ lão hoàng tộc chiến gia thần đế hậu kỳ cường giả lực lượng. Chương 589, xuất hiện liền chết, cách không đánh giết. Thật mạnh, cái này, chiến gia. Gia tộc bên kia như thế nào nói? Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Chiến gia nội bộ sự tình, chúng ta không tham dự. Thanh đàn thần hoàng mở miệng nói. Bây giờ nếu như gia tộc khác ra tay trợ giúp chiến gia hoặc là cơ gia vậy liền đứng trước một cái tình huống, vậy chính là có khả năng bị phủ lên cùng hung thú yêu ma liên thủ. Bởi vì cơ gia bị yêu ma cùng hung thú khống chế, mà chiến gia cùng cơ gia hiện tại thuộc về kết minh trạng thái. Cho nên một trận chiến này, chiến gia chỉ có thể tự mình giải quyết. Đây cũng là vì cái gì chiến trần xuất hiện nguyên nhân, đương nhiên nếu như cổ hoàng điện xuất hiện, cũng có thể tham gia trong đó. Sau khi sự tình lần này, Thấm Tuyết, người ra hoang cổ vực bắt đầu du lịch đi. Thanh đàn thần hoàng nhìn về phía Sở Thấm Tuyết nói. Hoang cổ vực mặc dù có trợ giúp tu hành, nhưng là từ bây giờ nhìn, hoang cổ vực chỉ sợ đằng sau sẽ loạn hơn, Sở Thấm Tuyết ra hoang cổ vực sẽ tốt hơn. Cái này, Sở Thấm Tuyết không nói gì, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không. Chiến gia, đối ngoại nói là hai đại thần đế, nhưng là một vị thần đế. Vị kia thần đế rất là cường đại, hắn giống như trưởng quản lấy chiến gia một kiện rất cường đại chí bảo, chỉ sợ có thể so với vai cực hạn thần đế. Tô thần bên này hắn còn có cao thủ như vậy sao? Sở Thấm Tuyết trầm giọng nói. Vậy liền nhìn. Thanh đàn thần hoàng cũng chỉ có thể dạng này mở miệng nói. Nàng cũng không biết tô thần bên này còn có cái gì cao thủ. Hư không bên trong. Tại nam tử áo bào xanh trước mặt. Một đạo hiên viên bất bại thân ảnh hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Người ta một trận chiến. Hiên viên bất bại một mực khiêu chiến cường giả, hắn tại khiêu chiến cường giả trên đường không ngừng tăng lên thực lực bản thân, nam tử mặc áo xanh này chiến minh cảnh giới chỉ sợ tại thần đế trung kỳ, cho nên hắn muốn một trận chiến. Một trận chiến này, các ngươi đã thắng, vì cái gì còn muốn tiếp tục đánh? Chiến minh nhìn về phía hiên viên bất bại mở miệng nói. Tại sao muốn chiến? Đó là bởi vì, các ngươi dám vỗ nhục thiếu chủ, các ngươi truy nã thiếu chủ, đây chẳng qua là song phương giao chiến mà thôi. Thế nhưng là các ngươi bức tử thiếu chủ phu nhân, thiếu chủ nói hắn muốn để toàn bộ chiến gia vì đó chôn cùng, như vậy các ngươi chiến gia sẽ vì chi chôn cùng. Hiên viên bất bại mở miệng nói. Cái này, thanh y nam tử chiến minh biến sắc. Thế nhưng là bây giờ đã chết không ít người. Bọn hắn có thể vì thiếu chủ bỏ mình, đó là bọn họ vinh hạnh, chúng ta cũng có thể vì thiếu chủ chết. Hiên viên bất bại mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng, căn bản cũng không có đem tự thân sinh tử coi trọng. Cái này. Giờ phút này chiến minh không khỏi thở dài một tiếng. Bản thân tô thần đến đây, chiến ra là chuyện tốt, thế nhưng là bây giờ lại biến thành diệt tộc. Cái này hoàn toàn hắn không biết nói như thế nào. Chiến ra tại cái này hoang cổ vực, đã thay đổi a. Cổ lão hoàng tộc thật muốn cải biến sao? Trong lòng của hắn nói. Giết. Giờ khắc này hiên viên bất bại dẫn đầu động thủ, hướng phía chiến minh giết tới. Mà bên này chiến minh lập tức ứng chiến, mặc dù trong lòng của hắn thở dài, nhưng là thân là chiến gia thần đế cường giả, hắn nhất định phải giữ gìn chiến gia. Chiến gia tổ địa. Kia áo bào xám nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này tô thần bối cảnh vậy mà như thế lớn. Vượt qua tưởng tượng của ta. Áo bào xám nam tử, trong thanh âm lộ ra hối hận. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, trong tay kết ấn, từng nét bùa chú hướng phía ngọc bội kia mà đi. Đây là cổ hoàng điện cùng các nhà liên hệ ngọc bội, gặp được khẩn cấp tình huống, có thể liên hệ cổ hoàng điện. Nhưng là tại hắn phát ra phù văn về sau, ngọc bội nhưng không có tin tức. Thần sắc lập tức đại biến. Cái này sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ phút này, tại một chỗ hư không bên trong. Một tòa cổ xưa trong cung điện, ở phía trước của hắn xuất hiện, một tòa cự đại màu đen cung điện. Tòa cung điện này đem kia cung điện cổ xưa hình chiếu bao phủ. Cổ ma điện, các ngươi còn dám hiện thân. Một đạo tiếng gầm âm tại bên trong cung điện kia xuất hiện, tùy theo một thân ảnh hướng phía cái kia màu đen cung điện oanh kích mà đi. Cái kia màu đen cung điện hình chiếu bên trong, một đạo to lớn bóng ma xuất hiện. Cổ ma điện điện chủ, ngươi. Kia xông ra thân ảnh thần sắc khẽ giật mình, sau đó phía dưới trong cung điện, một tôn thân ảnh vàng óng bạo trùng mà ra, hướng phía cái kia màu đen thân ảnh mà đi. Ầm ầm. Hai người giao thủ, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Giờ khắc này, chung quanh hư không toàn bộ sụp đổ, như vũ trụ trống rỗng xuất hiện, hình thành nổ lớn, chung quanh hư không trong lúc nhất thời xuất hiện đứt gãy. Mà kia xuất hiện màu đen cung điện, cùng kia to lớn thân ảnh, cũng biến mất theo. Bên này, không chiếm được hồi âm. Áo xám lão giả sắc mặt âm trầm. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, ngồi tô thần. Đã như vậy, bản tọa tự mình xuất thủ, cầm xuống ngươi. Liên lạc không được cổ hoàng điện, hắn bây giờ chỉ có thể tự mình ra tay, hắn tin tưởng mình có thể cầm xuống tô thần, chỉ cần cầm xuống tô thần, trận chiến đấu này chính là bọn hắn chiến ra thắng. Giờ phút này, Đế Long giận, Hiên Viên Bất Bại, Chiến Minh, Chiến Trần đều biến mất tại tô thần trước mặt. Tô thần y nguyên ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến gia phương hướng, tô thần bàn tay khẽ động, lần nữa một vạn tên thần hoàng trung kỳ cường giả, xé rách hư không xuất hiện. Còn có. Giờ khắc này, chiến gia nhìn bên này đến xuất hiện người, bắt đầu sụp đổ. Trốn. Có người bắt đầu thoát đi. Đây là đè chết bọn hắn cuối cùng một cây rơm rạ. Bọn hắn chờ không nổi, lão tổ không có phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn liền chết, hiện tại không trốn chờ đến khi nào. Chiến gia tổ địa, hôm nay liền không tồn tại. Tô thần trầm giọng nói. Ngươi đáng chết. Mà liền tại giờ khắc này, một thanh âm xuất hiện ở trong hư không. Thanh âm xuất hiện sát na. Hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn lôi khe hở. Kia trong cái khe, một thân ảnh từ đó đi ra. Đi ra sát na, bàn tay hướng phía tô thần đánh ra. Chiến thương khung, chấn hư không. Thanh âm trầm thấp. Lực lượng khổng lồ hướng phía tô thần bao phủ tới. Giờ khắc này, giữa thiên địa lực lượng cuồng bạo tới cực điểm, hướng phía kia xuất hiện nhân thủ trưởng hội tụ. Thiên lão tổ, thấy cảnh này, kia chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh sắc mặt cuồng hỉ. Hắn xuất thủ. Thanh đàn thần hoàng nhìn xem kia xuất hiện áo bào xám thân ảnh, ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều tụ tập tại thân ảnh kia cùng hắn một trưởng này bên trong. Ra liền chết, thiên địa vì ma, trảm thương khung. Vào lúc này một đạo trầm thấp thanh âm lãnh lệ xuất hiện, tùy theo hư không bên trong xuất hiện một đạo khổng lồ màu đen u quang. Kia u quang thoạt đầu chỉ là nhìn qua một điểm. Nhưng là không ngừng trở nên lớn, trong chốc lát xé rách hóa thành một vệt ánh sáng cánh. Xuy. Đầu tiên là giống như đậu hũ chém ra bàn tay kia, nhưng sau đó chém về phía kia áo bảo xám nam tử. Áo bảo xám nam tử sắc mặt đại biến, đấm ra một quyền. Nhưng là quyền kia một đạo tối tăm quang rực, giống như một thanh trường đao, trong nháy mắt mà xuống, cùng kia áo xám lão giả nắm đấm đụng vào nhau. Va chạm sát na, đầy trời tiếng hít thở, phảng phất đều là lặng lẽ ngưng trệ. Sau đó liền thấy kia tối tăm quang rực xuyên thấu kia áo xám lão giả thân thể. Xuy, kia áo xám lão giả ánh mắt kinh ngạc, hư không nhìn lại. Cách không. Hắn nói như vậy, nhưng là tiếng nói còn không có rơi xuống, toàn bộ thân hình lập tức một phân thành hai. Bành, hai nửa thân thể nổ tung. Cái này, trong lúc nhất thời, kia Sở Thấm Tuyết cùng Thanh Đàn Thần Hoàng nhìn lẫn nhau một chút. Cái này chiến gia mạnh nhất lão tổ, cứ như vậy bị người cách không một kích mà giết, hai người bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, tô thần bên này còn có kinh khủng hơn cường giả. Chương 590, Tiên Vương Ngọc Giản. Chiến Vân Thanh tự vấn. Một kích kia dư uy còn không có đình chỉ. Xoạt. Lực lượng khổng lồ giống như vòi rồng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Cuồng bạo, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Làm sao có thể? Có nhân nhẫn không ở La Thất Thanh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn đã nghe được Chiến Vân Thanh hô lên, Thiên Lão Tổ, một số người đều suy đoán ra, ngày này Lão Tổ thân phận. Chính là chiến gia lưu tại tổ địa người mạnh nhất. Thế nhưng là vừa ra, liền bị người một kích chém giết. Xuất thủ người đều không biết thân. Chỉ là cách không một kích. Hoàn toàn nghiền ép, như vậy, chiến gia còn lấy cái gì cùng người ta chống lại. Lần này chiến gia tổ địa không có. Coi như chiến trần, chiến minh hai người có thể thắng lợi, cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi từ hiện tại tình hình đến xem, hai người này sợ rằng cũng phải chết. Phía dưới tổ thành. Thanh Di, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, dựa theo đạo lý, bọn hắn chiến gia giờ phút này hẳn là liên hệ cổ hoàng điện, thế nhưng là vì cái gì không có liên hệ? Thanh đàn thần hoàng lúc này lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn xem hư không, nghi hoặc bên trong mang theo ngưng trọng. Bên này, cổ hoàng điện liên lạc không được. Mà ở chỗ này, nàng trong ngọc bội truyền đến sở gia tộc trưởng tin tức. Cổ hoàng điện, liên lạc không được. Chẳng lẽ cổ hoàng điện bên kia xảy ra chuyện rồi, không phải làm sao lại liên lạc không được đâu. Giờ khắc này, thanh đàn thần hoàng thần sắc khẩn trương lên. Chẳng lẽ là hư lưu thiên thành, hoặc là tối đao điện, bọn hắn ra tay với cổ hoàng điện, ngăn cản cổ hoàng điện cứu trợ chiến gia cùng cơ gia. Thanh đàn thần hoàng thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không bên trong kia một mực ngồi ngay thẳng tô thần. Cái này tô thần, có thể dẫn động nhiều người như vậy đến đây, còn tự tin như vậy, thật chẳng lẽ biết cổ hoàng điện bị ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thanh đàn thần hoàng trong lòng chỉ có thể như thế suy đoán. Bên này, tô thần trong lòng kinh hãi, vừa mới xuất thủ chính là ma tôn trọng lâu phong cấm chân thân, cực hạn thần đế lực lượng. Một kích liền chém giết kia chiến gia cuối cùng muốn xuất hiện lão tổ, đều không có hiện thân. Nguyên bản tô thần là không muốn để cho ma tôn trọng lâu hiện thân. Nhưng là bên cạnh hắn kia thần đế cực hạn duy nhất một lần khôi lỗi, chiến lực cũng không phải là rất mạnh, cho nên hắn không có ý định dùng. Cho nên hắn mới khiến cho ma tôn trọng lâu chân thân xuất thủ, dạng này có lẽ có thể dẫn động kia cái gì cổ hoàng điện. Tại lúc này, tô thần vẫn là rất kiêng kỵ cổ hoàng điện. Tô thiếu chủ, ta cổ ma điện điện chủ ra tay với cổ hoàng điện, phong tỏa cổ hoàng điện cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng là thời gian sẽ không quá dài. Bên này tô thần bên tai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Tô thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ chiến gia đều đến trình độ này, vì cái gì cổ hoàng điện không có tin tức gì, nguyên lai là cổ ma điện điện chủ xuất thủ. Mặc dù chỉ là ngăn cản một chút, nhưng là hoàn toàn có thể biết được cái này cổ ma điện điện chủ cường đại. Tìm tới hắn, đối phương hẳn là ngay tại chiến gia tổ địa thành trì bên trong. Tô thần truyền âm cho Nguyên Tùy Vân. Hô! Nguyên Tùy Vân dưới chân xuất hiện từng đạo hắc vụ, ngưng tụ mấy chục đạo biên bức thân hình, biến mất ở trong hư không. Ánh mắt thì là nhìn về phía chiến gia tổ địa, bây giờ chiến gia tổ địa một mảnh hỗn độn, tại cuối cùng xuất hiện thiên lão tổ bị một kích chém giết về sau. Toàn bộ chiến gia tổ địa đã bắt đầu loạn. Đặc biệt là chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh. Hắn giờ phút này trong lòng 10 phần hoảng sợ bên trong mang theo hối hận. Nếu như không truy nã tô thần, không uy hiếp kia chiến mộ tuyết, liền sẽ không dạng này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia ngồi tại vương tọa bên trên tô thần sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy như là tinh không, làm cho người khó mà nhìn thấu. Không nghĩ tới. Ta làm quyết sách, lại làm cho chiến gia biến thành dạng này, ta là chiến gia tội nhân. Chiến Vân Thanh nhìn về phía chiến gia tổ địa bên trong. Giờ phút này chiến gia tổ địa bên trong, không ngừng có người thoát đi, đã một mảnh hỗn độn. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, chiến gia tổ địa, hôm nay muốn diệt vong. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng là ai? Kia Chiến Vân Thanh nhìn về phía tô thần. Ngươi liền không thể buông tha chiến gia. Ta muốn làm gì, ta chỉ là đến hoang cổ vực làm khách, thế nhưng là các ngươi muốn ta chết, vậy ta diệt các ngươi chiến gia lại như thế nào đâu? Tô thần mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Đây hết thảy đều là các ngươi chiến gia mình tìm. Tô thần không nói nữa. Hô! Bên này một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại tô thần cách đó không xa. Trên người vừa tới khí tức bành trướng. Nửa bước thần đế. Ngươi muốn trợ giúp chiến gia. Tô thần nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh, trầm giọng nói. Tại hạ đế gia, tộc trưởng đế vẫn, hôm nay đến đây là muốn cho tô thiếu chủ kết thúc một trận chiến này, bây giờ chiến gia tổ địa, đã hủy đi. Đế vẫn mở miệng nói. Đây là định số. Tô thần ngữ khí rất bình tĩnh. Nhìn thấy tô thần ngữ khí, kia đế vẫn ánh mắt hơi động một chút, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Tô thiếu chủ. Đây là đế gia lão tổ tại một chỗ di chỉ bên trong đạt được một viên ngọc giản, hẳn là cùng tiên có quan hệ, đưa cho Tô thiếu chủ. Hy vọng thiếu chủ sau ngày hôm nay, không muốn nhằm vào Chiến gia thoát đi người. Đế vẫn trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, bay đến Tô thần trước mặt, Nguyên Tùy Vân đưa tay một chảo, ngọc giản biến mất trong tay, sau đó Tô thần hệ thống trong thương thành xuất hiện một kiện vật phẩm. Tiên vương ngọc giản, phong cấm nhất khí hóa tam thanh. Ban thưởng 4 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô thần chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới cái này đế gia tộc trưởng vậy mà lấy ra vật như vậy, tiên vương, Tô thần đối tiên cảnh giới còn không hiểu rõ, dù sao hiện tại hắn bản nhân cũng chỉ là nguyên tiên. Mà từ đế vẫn lời nói bên trong ý tứ, bọn hắn cũng không biết thứ này là cái gì, chỉ là cùng tiên có quan hệ. Thứ này cũng không bình thường, nhất khí hóa tam thanh, có thể phân hóa ra 3 bộ thân thể, trọng yếu là, nếu như luyện thành, mỗi một bộ thân thể đều có không kém gì chủ thân thực lực. Cái này sao mà nghịch thiên? Chiến tộc trưởng, Từ Vẫn. Tô thần ánh mắt nhìn về phía Chiến Vân Thanh, mở miệng nói. Ý kia rất rõ ràng, Từ Vẫn, chiến gia người hắn liền không truy sát. Đương nhiên chiến gia tổ địa vẫn là phải diệt, mặc dù bản thân Tô thần không có ý định truy sát chiến gia rời đi người. Đế Vẫn thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô thần sẽ có yêu cầu như vậy. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hư không biến hóa, đế long giận thân ảnh chậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.